Lông mày em đã xoắn tít lại với nhau rồi kìa. Còn nhăn nữa là thành nếp nhăn luôn đó. Mau hạ xuống. Quý Hòa vươn một ngón tay ra xoa xoa ấn đường Trương Tiểu Dư. Trên mặt là nụ cười dịu dàng. Mấy cái này em sẽ cất kỹ. Trở về sau có chuyện cần dùng gấp thì chúng mình đổi thành tiền. Trương Tiểu Dư bị Quý Hòa ngay trên đường cái dùng ngón tay vuốt lên ấn đường. Nhìn người đi đường để ý bọn họ. Có chút thẹn thùng. Nhưng trong lòng thấy ngọt. Nghĩ Quý Hòa đối tốt với mình. Mình nhất định phải cất cho kỹ mấy thứ này. Nghĩ đến Trương Lệ Nương trước kia dỗ cha mẹ mua vàng bạc cho cô thì rất ngọt miệng. Cậu nghiêm túc nói với Quý Hòa. Cảm thấy sức nặng trong tay càng nặng thêm. Quý Hòa nghĩ mình thật sự đã lấy về được một người đảm đang. Nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mình còn Linh Tuyền một ngày thì không đến nỗi phải khiến phu lang bán của cải lấy tiền. Cho nên vuốt đầu cậu nói. Không cần cất. Cứ đeo lên. Về sau anh sẽ mua càng nhiều thứ tốt cho em. Chồng em sẽ kiếm càng nhiều bạc cho em tiêu. Phu phu hai người nhìn nhau ngọt ngào mỉm cười. Tâm tình xấu bị nhị tiểu thư điêu ngoa kia gây ra hoàn toàn ném ra sau đầu. Điển Tiến Đa cùng Tráng Tử chờ đến hai người đến quán mì thì oán giận một hồi. Nói bọn họ tới chậm quá. Hỏi bọn họ đi làm gì. Quý Hòa cũng không gạt. Nói mang theo Trương Tiểu Dư tới tiệm trang sức. Điển Tiến Đa cùng Tráng Tử đều cảm thấy Quý Hòa quá chiều phu lang. Đồng thời lại cảm thấy Quý Hòa sống càng ngày càng tốt. Hai người bọn họ đều là hào phóng. Ngoại trừ hâm mộ cùng hơi chút ghen tị thì chính là vui thay cho Quý Hòa. Không có ý xấu khác. Nhưng vẫn nhắc nhở Quý Hòa phải biết khiêm tốn. Đừng làm cho người trong thôn đỏ mắt nhìn theo. Trước đó hắn chỉ mới bắt được nhiều thú hoang thôi đã khiến cho người ta đỏ mắt. Huống chi là kiếm được càng nhiều tiền. Bọn họ lại ở ngoài thôn. Nhà cửa cũng không an toàn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com. Cập nhật chuyện mới. Chương 38. Trước khi thành thân, Trương Tiểu Dư cũng có chút lo lắng. Nhìn Quý Hòa nói, A Hòa, cốn con nhà mình còn nhỏ quá, không trông được nhà, vậy phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ có ai vào lấy trộm đồ, liệu cốn con có bị đá bị đánh hay không? Chúng nó nhỏ như vậy, không chịu được đâu. Quý Hòa nghĩ ngợi nói, thật sự không được thì tìm chó lớn vậy. Tiến Đa, Tráng Tử, các ông xem có giúp được tôi không? Nếu không thì tôi đành đi mua hoặc bắt chó hoang vậy. Hiện tại chó hoang cũng không nhiều lắm, đại đa số đều bị người bắt ăn thịt, một số ít thì rất hung dữ. Quý Hòa nghĩ có hung dữ cũng không sao, có Linh Tuyền ở đây, cho nó uống một ít, cho giữ nửa cũng sẽ thành chó ngoan. Điển Tiến Đa nói, tôi thử xem. Tráng Tử nói, tôi cũng tìm giúp ông xem sao, nhà ông bà ngoại tôi nuôi chó nhiều, nói không chừng có thể mua được một con. Vậy đa tạ, hôm nay tôi mời cơm. Hai người đừng khách khí. Quý Hòa vui vẻ nói. Lớn tiếng gọi món. Cho ba bát canh thịt dê nhiều thịt có ngay chủ sạp cao giọng đáp ứng một tiếng. Lập tức múc ba cát canh thịt dê cải trắng mang lên. Nào, mau ăn Tiểu Dư. Em mau ăn xong mì rồi uống canh thịt dê đi. Canh này bổ lắm. Quý Hòa đẩy canh thịt dê đến trước mặt Trương Tiểu Dư. Trương Tiểu Dư mới vừa san nửa bát mì cho Quý Hòa. Nhìn một chén canh thịt dê nóng hôi hổi kia, nói với Quý Hòa, em ăn một nửa, anh ăn một nửa. Quý Hòa gật đầu nói, được, anh ăn hơn một nửa, em ăn phân nửa. Cứ thế nhé, không thì lại thừa canh. Trương Tiểu Dư gật đầu, biết Quý Hòa muốn mình ăn nhiều chút. Cậu vùi đầu bắt đầu ăn mì, nghĩ tí nữa nhất định không thể để thừa canh thịt dê. Nhưng cậu có thể uống nhiều canh, để Quý Hòa ăn thịt là được. Nghĩ như vậy. Trương Tiểu Dư cong ánh mắt cười cười, cố gắng không cho Quý Hòa nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Điển Tiến Đa mày ủ mặt ê nhìn bọn họ ân ân ái ái chia nhau đồ ăn, thở dài nói, tôi cũng muốn thành thân. Tráng Tử hàm hậu mà nhếch miệng cười vui, sau đó cái mặt đã đen lại càng thêm đen, cậu ta thấy xấu hổ. Trương Tiểu Dư chôn mặt thấp hơn, Quý Hòa thả miếng thịt vào trong bát cậu, cậu mới ngẩng đầu, hé miệng mỉm cười với Quý Hòa. Phu phụ ân ái chói mù mắt hai tên đàn ông còn lại, cả hai liếc nhìn nhau, ỉu xìu cúi đầu ăn mì uống canh. Trong lòng nghĩ về sau có vợ hoặc phu lang không biết có thể ân ái anh nhường em nhịn như họ hay không. Ăn xong, bốn người trở về thôn. Người trong thôn vừa thấy trên xe kéo chất đầy đồ vật thì biết đây là Quý Hòa chuẩn bị để thành thân, lại sôi nổi chào hỏi cùng Quý Hòa, hỏi vòng vèo hắn mấy thứ này tiêu hết bao nhiêu tiền. Quý Hòa cũng không phải ngu ngốc, sẽ không nói kỹ càng tỉ mỉ, cứ nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chuyện. Điền Tiến Đa cũng ở bên cạnh giúp đỡ nói chuyện, nhưng những người kia cũng biết Quý Hòa tiêu không ít tiền, vốn chỉ biết hắn giỏi kiếm tiền. Hiện tại bấm ngón tay tính toán, phát hiện hắn kiếm được còn nhiều hơn bọn họ nghĩ, trong lòng lập tức ghen tức. Quý Hòa mới mặc kệ họ nghĩ gì, về sau hắn càng sống càng giàu có, giờ mà đã ghen tị đỏ mắt thì ngày sau sống thế nào chứ? Con người là thế đó, anh khá giả một tí thì họ đỏ mắt, có thể còn có ý xấu nữa, nhưng chờ anh giàu nứt đố đổ vách thì bọn họ lại không dám có ý xấu, hoặc là rời xa hoặc là nịnh bợ. Đều không tạo thành uy hiếp. Quý Hòa tin tưởng quá trình mình từ khá giả đến giàu có rất là dài. Những người này cũng không hơi đâu mà đi ghen tị. Trương Thị đã sớm nói bà sẽ giúp làm mấy thứ như chăn bông đồ cưới. Cho nên Quý Hòa đưa vải và bông đến nhà Quý Đại Phá. Lại đem một cây vải đơn tặng cho Trương Thị. Thằng nhóc này sao cháu lại tiêu loạn tiền rồi, trong tay vừa có được tiền đã không giữ lại. Về sau thì làm sao? Bác với bác cả và anh em họ cháu đều có quần áo mặc, không cần cháu phải tiêu tiền vải này, cháu cầm tự làm quần áo cho mình đi, nếu không thì giữ lại lúc người trong thôn có việc thì lấy làm lễ. Nghe lời, lấy về đi. Trương Thị vừa thấy liền từ chối ngay, vải kia vừa nhìn đã biết là vải bông tốt nhất, màu nhuộm cũng đẹp, đủ để cả nhà bọn họ mỗi người một bộ quần áo, nhất định tốn không ít tiền, sao bà có thể nhận được. Quý Hòa hiện tại ở phòng rách, hơn nữa thân mình cũng không tốt. Tuy rằng hắn nói đã để cho thầy thuốc xem bệnh, không còn việc gì nữa, nhưng trước kia động tí là choáng, khiến người ta lo lắng hãi hùng. Tiền này cứ bớt được chút nào hay chút đấy, về sau có chuyện khẩn thì dùng. Trong nhà bà có một người con trai bệnh tật, rất hiểu cảm giác khi cần dùng tiền mà không gom được. Quý Hòa nói, bác gái, bác mà không lấy thì cháu cũng ngại nhờ bác giúp cháu. Cháu là cháu trai bác. Hai bác giúp cháu nhiều như vậy, cháu hiếu kính chút cũng là điều nên làm mà. Bác nhận lấy đi. Trương Tiểu Dư cũng khuyên bảo. Trương Thị nhìn Quý Đại Phát. Quý Đại Phát nói, nhận lấy đi. Trương Thị lúc này mới không từ chối nữa. Bà sờ vải dệt kia, trong lòng kỳ thật cũng rất thích. Vì để dành tiền xem bệnh mua thuốc cho Quý Thanh, trong nhà vẫn luôn căng thẳng, cho dù có chút tiền cũng phải để dành, đề phòng Quý Thanh bệnh nặng cần tiền. Cả nhà họ đã lâu không có vải may quần áo mới. Quý Lam nhìn cuộn vải màu lam nhạt kia cũng thấy thích, nói với Quý Hòa, cảm ơn anh Hòa tử, chờ lúc anh thành thân mà có người muốn nháo động phòng thì tôi nhất định sẽ giúp anh ngăn đón. Trương Thị thấy mặt Trương Tiểu Dư ửng hồng, vỗ Quý Lam một chút sáng giọng. Thằng bé này còn là một song nhi đấy, không biết xấu hổ à. Quý Lam bĩu môi nói, có cái gì mà thẹn thùng, con cũng đâu phải con gái đâu. Con vẫn tự coi mình là con trai từ bé đến giờ mà. Trương Thị bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thở dài, nghĩ song nhi khó gả, nhà mình gia cảnh nó lại thế, chuyện hôn nhân của Quý Lam cũng khó lo liệu. Nhìn Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, nghĩ Trương Tiểu Dư cũng là một đứa nhỏ may mắn, gặp được Quý Hòa, chỉ cần Quý Hòa về sau sống tốt thì coi như đời này nó đã xa được vào hũ gạo. Lam Nhi nhà mình mà cũng tìm được tổ ấm như vậy thì thật tốt quá. Quý Đại Phát cùng Quý Hòa thương lượng chuyện thành thân, nghĩ cháu trai hiện tại cũng là sống một mình, về sau tách hộ lập mới, ở trong thôn cũng là một hộ riêng. Cho dù có ở ngoài rìa thôn thì cũng vẫn là người trong thôn, về sau còn phải chuyển vào thôn ở, không thể tránh khỏi phải giao tiếp với thôn xóm, ngày thành hôn cũng phải mời mấy nhà tới uống rượu cho náo nhiệt. Hỏi ý Quý Hòa thế nào? Quý Hòa đồng ý mời người đến, một nhà trưởng thôn, một nhà bác cả, một nhà Điền Đại Cường, thêm cả một nhà tráng tử. Sau đó lại hỏi Trương Tiểu Dư, Trương Tiểu Dư chỉ có một nhà muốn mời. Quý Đại Phát nói tốt nhất cũng mời cả ông Hai Quý và cụ Điền. Ông Hai Quý tuy không phải họ hàng nhưng có quan hệ thân thuộc, cũng là họ Quý, thân hơn so với người ngoài một chút. Ông ấy lại là trưởng bối, lần này chuyện cháu chặt đứt quan hệ với người nhà cũng mời ông ấy, nên mời cũng phải. Quý Đại Phát chỉ kém không nói là cứ quan hệ tốt với ông hai Quý Giao thì về sau có nhiều thêm một ngọn núi dựa, người khác không tính, về sau nhỡ có cùng Quý Tuấn có mâu thuẫn, thì cũng có thể khiến cho ông hai Quý phải ngẫm nghĩ đôi chút. Ông nội Quý Tuấn cùng ông hai Quý là anh em ruột, nhưng trước kia có chút mâu thuẫn, đi lại không thân, nhưng từ khi ông nội Quý Tuấn vừa chết, cha mẹ Quý Tuấn lại muốn thân cận cùng ông hai Quý. Hơn nữa Quý Tuấn coi như có tiền đồ, bình thường cũng qua lại, quan hệ dịu đi không ít. Quý Hòa gật đầu đồng ý, với việc mời cụ Điền lại càng không phản đối. Đây chính là tộc trưởng gia tộc lớn nhất thôn đó, nhà nào trong thôn làm việc vui mà không mời cụ. Hắn cũng không muốn làm ngoại lệ, như vậy tính ra cũng không ít người. Quý Hòa nói bày 6 bàn, hắn cảm thấy 6 bàn là tạm được. Quý Đại Phát cũng thấy được, mời người ta cho dù có dẫn cả nhà đến ăn thì cũng đủ. Quý Hòa nói đến lúc đó mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn, nhìn số người là làm, thả thừa còn hơn thiếu. Hắn nói đưa tiền giao cho Quý Đại Phát, nhờ ông lo liệu giúp. Quý Đại Phát nói nhất định sẽ lo tốt cho hắn. 5 ngày rất ngắn, tiếp đó tất cả mọi người rất bận. Quý Hòa nhờ Điền Tiến Đa cùng Tráng Tử giúp hắn sửa chữa nhà ở, Điền Đại Cường giúp làm giường cùng bàn tủ và gia cụ, Trương Thị cùng thím Điền Thị cùng làm đệm chăn, Quý Lam ở bên cạnh hỗ trợ, Quý Đại Phát giúp thuê người làm tiệc cưới. Rất nhanh chóng 5 ngày đã trôi qua. Một buổi tối trước ngày thành hôn, Trương Tiểu Dư tới ở nhà Điền Đại Cường. Đây là thím Điền nói, phu lang mới đã ở nhà chồng rồi lại về nhà chồng, chẳng lẽ khiêng kiệu diễu một vòng rồi về sao? Thật sự không dễ nhìn cho lắm, cho nên bà mới kêu Trương Tiểu Dư lên kiệu từ nhà họ, thuận thế nhận Trương Tiểu Dư làm con nuôi. Điền Tiến Đa rất vui, thế thì Quý Hòa chính là song tế, con rể lấy song nhi nhà cậu ta đó về sau cậu ta chính là anh vợ, đè Quý Hòa một đầu nha, ngẫm lại liền sảng khoái. Cậu ta vỗ ngực nói với Trương Tiểu Dư về sau Quý Hòa mà dám bắt nạt cậu thì cứ tìm đến cậu ta. Cậu ta đánh cho Quý Hòa răng rơi đầy đất. Điền Đại Cường chẳng những không lấy tiền làm đồ gia cụ cho Quý Hòa, còn cho hắn 2 mảnh da cáo làm đồ cưới cho Trương Tiểu Dư. Nói sao thì cũng đã nhận con nuôi rồi, không thể để cậu tay không về nhà chồng được. Thím Điền cũng tự tay làm đồ cưới cho Trương Tiểu Dư, còn đem một cái vòng tay bạc mình vẫn đeo cho Trương Tiểu Dư. Đây vốn là cái bà định cho con dâu, cho đi thì chỉ còn một cái. Trương Tiểu Dư mắt đỏ ngầu, tuy rằng trong lòng cậu vẫn còn chút cố chấp với người mẹ ruột không biết có biết tới sự tồn tại của cậu hay không, nhưng trong lòng cũng rất kính trọng người nhà họ Điền, nghĩ cho dù về sau có bị thất vọng với mẹ ruột thì cũng sẽ không đau buồn, bởi vì cậu đã có người thương, cậu có gia đình, có nhà chồng, có nhà mẹ đẻ, đã thực hạnh phúc. Vào ngày thành thân, Trương Tiểu Dư mặc áo cưới ngồi trên kháng trong phòng, chờ Quý Hòa tới đón cậu về nhà cả hai ai. Cậu phát hiện mới xa nhau có một buổi tối mà đã bắt đầu nhớ Quý Hòa, nhớ căn nhà kia, không thể chờ đợi được chỉ muốn về đó thôi. Lần này sau khi trở về, cậu liền chân chính trở thành phu lang của Quý Hòa, trở thành một chủ nhân khác của căn nhà kia. Trong lòng cậu tràn đầy niềm hạnh phúc vô biên. Thím Điền hôm nay cảm thấy chân mình nhanh nhẹn hẳn ra, nghĩ nhất định là người gặp việc vui sao sao sao thần thoải mái. Lại nhớ ra mấy ngày này chân bà hình như càng ngày càng tốt, càng cảm thấy là do không khí vui mừng lây nhiễm, cảm thấy việc nhận đứa con nuôi này thật tốt quá. Nghĩ vậy nụ cười trên mặt rạng rỡ chân thật thêm mấy phần. Tân lang đến Ai Nha là kiệu hoa đỏ thẫm kia, thật sự là kiệu hoa đỏ thẫm. Quý Hòa lần này thật sự có tâm nha, Tiểu Dư có phúc, Quý Hòa thật chịu chi cho nó, Quý Hòa cũng có phúc mà. Tiểu Dư lớn lên xinh xắn, có năng lực làm việc, cho dù là một song nhi cũng không kém hơn con gái là bao. Người trong sân hi hi ha ha nói chuyện, cho dù trong lòng ghen tị ra sao thì ngoài miệng toàn nói lời bôi mật. Trương Tiểu Dư ngồi ở trong phòng nghe, nghĩ Quý Hòa dùng kiệu hoa đỏ thẫm đến đón mình, cậu cố nén không để nước mắt rơi xuống. Tuy rằng hôm nay cậu không đánh phấn nhưng khóc cũng khó coi lắm. Cha mẹ thằng Quý Hòa tìm kiệu hoa đi rước con tiện nhân Trương Tiểu Dư kia kìa. Trương Sung Lang vốn không muốn đi xem Trương Tiểu Dư thành thân, nhưng có người nói với gã, vừa nghe xong gã đã tức không chịu nổi, chạy về nói với người nhà, đá cái ghế sang một bên. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 39, mưu kế của Trương Văn Lang. Ai nha á, đau chết mất. Trương Vũ Lang đá văng ghế cũng không nhìn kỹ, đá văng ghế trúng đùi Tưởng Hồng Liên đang đứng một bên, chân gã cũng bị đụng đau. Hai người đồng thời kêu thảm thiết, một người ôm chân khom lưng, một người ôm chân nhảy tưng tưng, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Vu Hoè Hoa đau lòng đỡ lấy Trương Vũ Lang, để gã ngồi xuống, oán giận nói, nhìn con này hấp ta hấp tấp lớn đầu tồi mà còn không cẩn thận như vậy, đến gãy chân mất thôi, đến lúc đó thì còn nói vợ con thế nào. Nói xong liền đi xoa chân cho Trương Vũ Lang, mụ vừa động vào đã làm cho Trương Vũ Lang kêu thảm thiết, sợ không dám động vào nữa, để Trương Văn Lang vội bỏ giày của Trương Vũ Lang ra xem có bị sưng hay bầm tím gì không. Trương Văn Lang nhìn thoáng qua Tưởng Hồng Liên rồi lại nhìn chân em mình. Tưởng Hồng Liên đang tức đến cắn răng, nghĩ mụ già này, thật đều giả mình bị thằng nhãi kia làm bị thương, nó thì bà ấy coi là bảo bối, xun xoe xung quanh, mình thì không ai để ý, thật sự là không có thiên lý. Trương Đại Ngưu nói với Trương Lệ Nương, đi đỡ chị dâu con đi. Trương Lệ Nương nghe Trương Vũ Lang nói Quý Hòa tìm Kiệu Hoa rước Trương Tiểu Dư trở về, trong lòng rối bời, kinh ngạc, hoài nghi, trào phúng, khinh thường, ghen tị, hâm mộ, tức giận, mất mát, giống như đều có, hỗn tạp cùng một chỗ. Ngay chính cô ta cũng không biết mình rốt cuộc có tâm tình gì. Cô nghĩ thế, Trương Vũ Lang làm trò cười liền mặc kệ, tận đến khi bị Trương Đại Ngưu gọi, mới qua đỡ Tưởng Hồng Liên. Trương Lệ Nương ân cần hỏi, chị dâu, chị không sao chứ? Em đỡ chị về phòng xem chân có làm sao không? Tưởng Hồng Liên miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, vừa rồi đau thôi, giờ tốt hơn nhiều, chỉ xoa một lúc là được. Trương Lệ Nương cũng không khuyên nữa, trong lòng cô đang không thoải mái, tự nhiên không hơi đâu mà đi quản người khác. Tưởng Hồng Liên nhìn bộ dạng mất hồn mất vía kia của Trương Lệ Nương, trong lòng cười thầm, nghĩ cô em chồng mình đây là đang ghen ghét với người ta đi. Cô cũng biết lúc trước Quý Hòa có thích Trương Lệ Nương, nhưng Trương Lệ Nương lại hại Quý Hòa. Bây giờ người ta muốn lấy Phu Lang, còn dùng Kiệu Hoa to đi rước về, giờ thì có mặt mũi biết bao, cả thôn Thanh Sơn cũng không mấy ai bằng cái này nói lên điều gì, nói là Quý Hòa coi trọng Trương Tiểu Dư. Trương Lệ Nương cho dù có không thích Quý Hòa, cũng không vui lòng nhìn thấy Quý Hòa nhanh như vậy đã đi yêu người khác, hơn nữa đối tượng lại là Trương Tiểu Dư. Này đừng nói Trương Lệ Nương ghen tức, lồng lộn. Nếu đổi lại là cô ta thì cũng thấy không thoải mái. Năm đó cô ta cũng không được kiêu ngạo mà bước lên Kiệu Hoa như thế này đâu. Tưởng Hồng Liên nghĩ vậy thì cũng không cười nhạo Trương Lệ Nương nữa. Cô ta cũng ghen tị. Chân Trương Vũ Lang sưng một cục, chạm vào liền đau, cũng không biết có bị tổn thương đến xương cốt hay không. Vu Hoè Hoa nóng nảy nói với Trương Văn Lang, thằng cả, mau đi tìm thầy thuốc hoa xem chân cho em con đi, có phải bị thương vào xương cốt rồi hay không. Trương Đại Ngưu tuy cũng thương con trai, nhưng vẫn hơi tiếc tiền, nói, tìm thầy thuốc cái gì, trong nhà có còn thuốc dán không, dán lên là được, nào dễ động vào xương cốt như vậy. Vu Hoè Hoa trừng mắt nói, bổn xỉn vừa thôi lão già ông quên cái tên thọt trong thôn nhà mẹ tôi đấy à, cũng là bị gạch đập vào không coi là gì, rồi đến cuối chỉ có thể lấy một song nhi, nửa tàn phế con tôi không thể giống thế được thằng cả, còn không đi mày cũng muốn cho em mày thành thằng chân thọt à. Trương Văn Lang cũng không muốn đứng đây nữa, còn đứng nữa gã sẽ thấy tiếc tiền lắm, trên thực tế gã tiếc thật, nhưng không thể để cho người ta biết. Gã nhìn cha mình một cái, thấy cha mình không nói lời nào, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài tìm thầy thuốc. Trương Văn Lang dọc theo đường càng nghĩ càng tức, lúc trước nghĩ đẹp như thế, đưa Trương Tiểu Dư cho Vương Chủ Bạc, bám lấy cái núi dựa này, sau đó gã có thể vào trong trấn tìm việc, làm người trấn trên, có quan hệ thông gia với Vương Chủ Bạc, gã nhất định có thể lăn lộn như cá gặp nước, cho dù không ăn thơm uống cay thì cũng là ăn cơm trắng, cũng không cần mệt chết mệt sống gặm lương thực phụ, ngô khoai sắn. Gạo thì đem bán lấy tiền như mấy người nhà quê ở đây. Nhưng kết quả thì sao, thằng nhãi Quý Hòa kia chặn ngang một đòn, cũng không biết làm sao từ chỗ vương chủ bạc lấy được giấy bán mình của Trương Tiểu Dư, làm hại gã công giá chàng. Nghe tiếng huyên náo không dứt bên kia, Trương Văn Lang nghĩ mình không thể buông tha cho Quý Hòa còn có Trương Tiểu Dư được vở thầy thuốc hoa. Thấy Trương Văn Lang đến, cười hì hì nói, Văn Lang đấy à, hôm nay là ngày lành của Tiểu Dư nhà cậu, sao cậu không đi hỗ trợ, uống rượu mừng với nó, sao lại đến nhà chúng tôi? Ai nha, xem tôi này, sao lại quên mất, trong tay Quý Hòa có giấy bán mình của Trương Tiểu Dư, hắn còn ghi hận lệ nương nhà cậu cơ mà, sao mời nhà cậu đi uống rượu mừng cho được, trách không được cậu lại rảnh rỗi như vậy. Chậc chậc, vậy cậu đến nhà tôi làm gì thế? Không phải là mẹ cậu không ăn được tiệc cưới của Song Nhi nhà mình mà sốt ruột nóng trong người rồi chứ? Vu thị cùng Vu Hoè Hoa tới cùng một thôn, vốn cũng không có ân oán gì, ở chung coi như không tồi. Về sau có mâu thuẫn vẫn là vì cháu trai nhà mẹ đẻ Vu thị coi trọng Trương Lệ Nương, nhưng Vu Hoè Hoa chướng mắt cháu ngoại bà, chê cười cháu bà còn để cho bà nghe được. Vu thị từ nhỏ đã có quan hệ tốt với anh cả, cũng rất quý đứa cháu trai kia, thế là ghi hận Vu Hoè Hoa, cũng chướng mắt người nhà họ Trương. Trương Văn Lang bị Vu thị nói mấy câu mà càng thấy tức, nhưng còn phải chịu đựng, ai kêu thầy thuốc hoa là thầy thuốc duy nhất trong thôn gã chứ. Thím, chú có nhà không ạ? Em cháu chân nó bị thương, đến mời chú sang xem. Thầy thuốc hoa ở ngay trong phòng, nghe vợ nói chuyện khó nghe cũng không đi ra. Thẳng đến khi Trương Văn Lang mở lời, hắn nhìn thấy có tiền kiếm mới hé răng, sao chân lại bị thương? Bị thương làm sao? Trương Văn Lang không thể nói là đá văng ghế, nói, bị gạch rơi vào. Ai nha, thế thì chữa mau đi, thôn đằng ngoại nhà tôi có một người cũng bị gạch rơi vào mà bị thọt đó, cuối cùng lấy một Song Nhi. Nhà các cậu không phải chướng mắt nhất là Song Nhi sao? Không thể lấy về nhà được, đến lúc đó khó lo liệu lắm nha. Vu thị trong lòng hà hê, nghĩ ai biết là bị thương thế nào, tám phần là có liên quan tới hôn lễ của Trương Tiểu Dư. Nghĩ như vậy bà lại không buông tha Trương Văn Lang, miệng tiếp tục nói, Tiểu Dư hôm nay thành hôn, cậu nghe động tĩnh đi, náo nhiệt biết bao, đáng tiếc các cậu không đi được, chỉ có thể ở nhà nghe ngóng. Võ Lang là đáng thương nhất, chân lại còn bị thương nữa, chuyện này ấy mà, biết thì còn cho là không cẩn thận, không biết còn tưởng là có chuyện gì xảy ra đâu. Vu thị muốn chê cười Trương gia, Trương Tiểu Dư thành hôn vui mừng, nhà bọn họ lại xui xẻo, một bên cười, một bên sầu, bà thấy vui biết bao nhiêu. Trương Văn Lang lại muốn về, trong lòng có toan tính. Trương Văn Lang mang theo thầy thuốc hoa về nhà, chờ hắn xem chân cho Trương Vũ Lang xong, lại để cho hắn xem chân cho vợ mình, còn nói là vợ mình đi đường bị vấp ngã va phải cái cửa. Gã tận lực đứng cạnh Trương Vũ Lang cùng Tưởng Hồng Liên có vết thương đau biết bao nhiêu, bọn họ lo lắng nhiều thế nào, bảo thầy thuốc hoa nhất định phải xem cho kỹ, đừng bớt xén gì. Thầy thuốc hoa thuộc cái loại không bệnh nói thành có bệnh, bệnh nhỏ nói thành bệnh nan y, như vậy hắn mới kiếm được tiền. Hiện tại vừa nghe Trương Văn Lang nói, hắn càng không bỏ qua cơ hội, nói thẳng là chân Trương Vũ Lang bị thương vào xương cốt rất nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi cho tốt, dán cho nhiều thuốc dán với uống nhiều thuốc. Tưởng Hồng Liên thì lại nói nhẹ hơn, nhưng phải uống thuốc. Lần tiền thuốc này hắn kiếm được một mớ, trong lòng vui đến nở hoa. Vu Hoè Hoa đau lòng đến méo cả miệng, nhưng thương con nên vẫn đưa tiền. Tiễn bước thầy thuốc hoa, Trương Lệ Nương cau mày hỏi Trương Văn Lang, anh cả, vừa rồi anh làm gì thế? Anh cố ý nói những lời kia với thầy thuốc hoa à? Trương Văn Lang cười nói, Lệ Nương thông minh lắm. Trương Vũ Lang ủ rũ nói, anh cả, em út, hai người đang nói gì vậy? Chân em đã thành thế này rồi, hai người đừng làm em thêm hại não nữa. Trương Văn Lang liếc gã một cái nói, chân mày bị thương thì liên quan gì tới não? Nếu não mày to hơn cũng không đến nỗi bị thương chân đâu. Có chuyện không nói tử tế, đá ghế đá bàn cái gì? Chẳng những bị thương bản thân còn làm bị thương chị dâu, làm hại nhà mình phải tiêu tiền thuốc men. Rồi thì việc không làm được, bắt người khác phải hầu hạ mày. Mày nói mày to xác mà sao đầu óc không to theo? Sao tao lại có đứa em không não như mày cơ chứ? Anh cả Trương Vũ Lang có chút tức giận, nhưng từ nhỏ đã biết mình không thông minh b. Vu Hoè Hoa nói với Trương Văn Lang, thẳng cả, chân em con bị thương, đừng mắng nó nữa. Cũng chỉ trách đứa tiện nhân Trương Tiểu Dư kia, nếu không phải vì nó thì Võ Lang cũng sẽ không bị thương, mẹ đi tìm nó tính sổ mới được. Mẹ mẹ đừng đi, mẹ định vứt hết mặt mũi nhà mình đi đấy à. Trương Lệ Nương lập tức ngăn đón Vu Hoè Hoa, cô còn muốn gả vào nhà tử tế đó, không thể làm hỏng thanh danh hơn nữa. Vu Hoè Hoa vừa nghe con gái nói liền xẹp lép, mụ cũng phải cân nhắc tới việc hôn nhân của con gái. Cứ thế mà tha cho hai đứa danh kia sao? Mẹ nghẹn đứng cổ mất thôi mẹ, mẹ nghe anh cả nói thế nào đã? Anh cả, vừa rồi anh nhiều lời với thầy thuốc Hoa như vậy, là cố ý để chú ta nghiêm trọng hóa vết thương của anh hai và chị dâu đúng không? Rốt cuộc anh định làm gì? Trương Lệ Nương nói, cô cũng không tin anh cả là nói suông. Cũng bởi vì những lời đó mà bọn họ mất bao nhiêu là tiền thuốc. Trương Vũ Lang vừa nghe lập tức nói, anh cả, em út, ý hai người là chân con không bị nặng như vậy sao? Thế lão Hoa chết bầm kia lại lấy nhiều tiền nhà mình như vậy, xem em đánh chết lão như thế nào. Trương Đại Ngưu cùng Vu Hoè Hoa cũng hỏi Trương Văn Lang muốn làm gì. Tưởng Hồng Liên trong lòng cười lạnh, nghĩ quả nhiên mà. Cô chỉ biết Trương Văn Lang vừa rồi khẩn trương như vậy chả phải do lo lắng cho mình gì cả, mà là bởi vì gã có tính toán. Mình và Trương Vũ Lang cũng chỉ là công cụ của gã mà thôi. Trương Văn Lang nói, ý nghĩ của con rất đơn giản, chính là để Quý Hòa trả tiền cho chúng ta. Trương Tiểu Dư vốn là phải gả vào nhà họ Vương, lại bị Quý Hòa nâng tay trên, không chỉ lấy mất Trương Tiểu Dư, mà còn chặt đứt đường phát đạt của nhà mình, sao có thể dễ dàng cho nó như thế được. Vu Hoè Hoa liên tục gật đầu, nói, đúng thế, chính là như vậy, nhưng Trương Tiểu Dư là Vương chủ bạc đưa cho Quý Hòa mà, chúng ta không đòi lại được. Nếu đi đòi thì lại phiền toái, thanh danh nhà mình có thể hỏng mất, con nghĩ lại vì em gái con đi. Yên tâm, con nghĩ biện pháp không hại đến Lệ Nương. Trương Văn Lang trấn an nhìn Trương Lệ Nương, gã đã mất đi cái thang trèo cao là Trương Tiểu Dư, không thể để mất nốt Trương Lệ Nương được. Về sau gã chỉ có thể trông cậy vào Trương Lệ Nương, gã còn trọng thanh danh hơn ai hết trong cái nhà này. Lần này gã sẽ dưới tình huống không tổn hại tới thanh danh nhà mình mà đòi được chỗ tốt nhất. Không chỉ như thế, gã còn muốn xả cơn giận, để cho Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư trả cái giá, nên có Trương Văn Lang gã không phải dễ chọc đâu. Trương Văn Lang thầm nghĩ, đem kế hoạch của gã chậm rãi nói cho người nhà. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 41, động phòng tiệc cưới lần này của Quý Hòa ở nông thôn đã được coi là rất tốt. Nhà người bình thường đều là thịt ít rau nhiều, tiệc nhà hắn thì chay thịt mỗi thứ một nửa. Đầu tiên là hai món chay, một đĩa lạc rang, một đĩa củ cải sợi xào. Sau đó là bốn món thịt, bốn món rau, thịt kho tàu, cá khối trưng, gà rừng trưng, thịt thỏ hoang trưng, thịt xào khoai tây thái lát, thịt xào măng sợi, thịt trưng đậu hũ, hành tây xào trứng gà. Mà ngay cả thức ăn chay đều đặt trên thịt. Món chính tất cả đều là bánh bao lớn, chỉ bỏ thêm ít bột ngô, so với bột mì sao sao sao còn thơm hơn. Một cái to gần bằng cái bát, phụ nữ ăn một cái là no, đàn ông ăn đồ ăn rồi thêm hai cái bánh bao là no căng. Cuối cùng còn có canh thịt dưa chua. Đương nhiên rượu cũng không có thể thiếu, không chỉ trên bàn đàn ông có rượu, ngay cả bàn phụ nữ trẻ em cũng có. Bày không phải rượu vớ vẩn nông dân hay uống, mà là rượu chuyên lấy đi tặng lễ. Đồ ăn vừa bê lên, ngay cả trưởng thôn cùng ông hai Quý đều thầm giật mình, lại liên tục gật đầu, nói thẳng Quý Hòa sống thật tốt. Lại hơi nói hắn phá của, thành hôn thôi cũng đâu cần tiêu pha như vậy. Thấy hắn cũng khen rồi lại cửa trách bảo hắn ngày sau phải biết tiết kiệm mà sống qua ngày. Quý Hòa người gặp việc vui sao sao sao thần thoả mái. Bọn họ nói cái gì cũng gật đầu tốt. Có phải muốn tốt cho hắn hay không hắn còn nghe hiểu được. Thân thể Quý Hòa trước đây không tốt, đây là chuyện người trong thôn cũng biết. Chẳng sợ hắn hiện giờ trông rất có sao sao sao thần, mọi người cũng không dám chúc hắn say quá. Cho nên Quý Hòa làm tân lang thật là nhẹ nhàng. Chợ ăn uống cũng hòm hòm, ngoại trừ người lớn tuổi thì người ở lại đều giúp đỡ thu thập, phụ nữ giúp quét tước tẩy dừa, đàn ông giúp thu dọn đồ đạc. Người bình thường đi lại không thân lắm thì không ở lại mấy, nói cùng Quý Hòa mấy câu, giúp đỡ mang đi vài thứ, sau đó trở về thôn. Lâm Vĩnh Tân nói, Quý Hòa à, cậu cũng đã thành hôn rồi, về sau chịu khó sống qua ngày. Có chuyện gì thì tìm tôi, có thể giúp thì tôi nhất định giúp. Vợ trưởng thôn Trương Ngọc Nga cũng cười nói, rốt cuộc vẫn là người trong thôn đông đúc hơn, nơi này cách thôn cũng không xa, thỉnh thoảng vào thôn đi lại cũng tiện. Tốt nhất về sau bàn chuyện về trong thôn mà ở, cũng làm cho bác cả cậu yên tâm, hai người cũng tiện quan tâm tới bọn họ nữa. Trương Ngọc Nga lần này tới chỉ để xem nhà cửa Quý Hòa sống thế nào. Bà phát hiện tuy rằng căn nhà cũ nát, nhưng bên trong bày gia cụ mới cũng lộ ra hương vị thịnh vượng. Hơn nữa Quý Hòa thành thân thuê Kiệu Hoa, tiệc cưới còn làm ngon như vậy, thì biết trong tay Quý Hòa có chút bạc. Còn nghĩ hắn có thể từ trong tay vương chủ bạc muốn tới Trương Tiểu Dư. Bà liền bày vẻ mặt tươi cười với hắn. Trong lòng nghĩ từ chỗ nhà mình hòa hảo với Quý Hòa trước, chậm rãi rồi hóa giải mâu thuẫn của hắn cùng Quý Tuấn sau. Quý Hòa cười nói, thím Lâm nói phải, chờ bạc trong tay cháu dư giả một chút, đến lúc đó mới tính. Trương Ngọc Nga cười gật gật đầu, nghĩ người này nếu là đã thay đổi, thật sự là cảm thấy đối phương tùy tiện nói một hai câu cũng dễ nghe. Bà cảm thấy Quý Hòa hiện tại trông càng ngày càng thuận mắt. Lâm Vĩnh Tân chỉ sợ Trương Ngọc Nga nhắc tới Quý Tuấn ngay lúc này, cho nên vội vã kéo Trương Ngọc Nga đi về. Chờ ra cửa, Trương Ngọc Nga liếc ông một cái nói, ông còn sợ tôi nhắc tới A Tuấn sao? Tôi đâu có không hiểu chuyện như vậy. Lâm Vĩnh Tân cười nói, tôi cũng chỉ lo thế thôi mà. Thằng nhỏ Quý Hòa này đừng nhìn hiện tại cười cười đầy mặt, không dễ bắt nạt đâu. Hiện giờ cả tôi cũng nhìn không thấu nó, chúng ta vẫn nên ít chọc vào nó thì hơn. Bà bảo Quý Tuấn cũng đừng khó xử nó nữa, cho dù không làm được bạn bè cũng đừng thành kẻ thù. Cái đứa Trương Lệ Nương kia, bảo nó cách xa một chút, ngoại trừ diện mạo thì chả được cái nết gì, về sau tùy tiện tìm đứa khác còn tốt hơn trăm lần. Hừ, tôi đã sớm nói qua, A Tuấn cũng có tâm tư gì với nó đâu, chỉ là cái đứa Trương Lệ Nương kia không biết xấu hổ, nhìn A Tuấn có tiền đồ thì cứ quấn giết lấy. A Tuấn chỉ là ngay thẳng qua nên mới bị nó lợi dụng một lần, ăn mệt một lần rồi, chúng ta lại đều cửa trách nó, về sau nó sẽ không tái phạm đâu. Trương Ngọc Nga cực kỳ chướng mắt Trương Lệ Nương, cũng không muốn cùng Trương gia làm thân thích gì cả. Ông hai Quý lần này một người tới, không mang người trong nhà đến, nhưng ở một hồi thì ông thấy Quý Hòa không giống trước kia nữa. Không quản là hắn đột nhiên thông suốt hay trước kia là giả bộ cũng được. Tóm lại hiện tại Quý Hòa nhìn có tiền đồ hơn ngày trước gấp trăm lần. Ông định sau khi về nhà thì nói với người thân, về sau mà gặp được Quý Hòa thì chào hỏi một tiếng, qua lại để ý hắn một chút, nói không chừng liền kết được một cái thiện duyên. Cụ Điền cũng nghĩ thế, Điền gia mặc dù là gia tộc lớn nhất thôn Thanh Sơn, nhưng cũng cần ở chung tốt đẹp với các hộ khác. Cụ Điền người đã già, cũng thấy qua nhiều chuyện, cảm thấy Quý Hòa lúc này mới ngắn ngủn một đoạn thời gian đã sống sung túc như vậy, khẳng định có bản lĩnh của hắn, người như vậy quen thân cũng không hỏng chỗ nào, những người khác cũng không khác mấy. Tóm lại lần này Quý Hòa nhờ chuyện thành hôn xem như gặt hái được trái tim khách tới. Bày bàn tiệc ngon như vậy, ngoại trừ để đám thành hôn thêm xôm tụ thì lại hoàn thành thêm một chuyện. Quý Hòa à, mọi thứ đã thu dọn xong xuôi rồi, mẹ về đây, con với Tiểu Dư ở nhà nhé. Thím Điền rửa rồi lau tay, cười tủm tỉm nói với Quý Hòa. Quý Hòa hiện tại coi như là song tế của bà. Bà ngoại trừ cảm thấy hơi gầy chút thì càng trông càng vừa lòng. Quý Hòa cười nói, cảm ơn mẹ nuôi. Thím Điền cười tủm tỉm nói, cảm ơn cái gì, con đối tốt với Tiểu Dư hơn là được. Trương Thị cười nói, cái này còn cần chị nói sao, A Hòa đối tốt với Tiểu Dư bao nhiêu người trong thôn đều thấy được. Tiểu Dư có thể nói là một song nhi có phúc nhất đấy, có mấy cô gái cũng chả có phúc bằng nó đâu. Tương lai Lam Nhi nhà tôi mà gả được cho một ông chồng tốt như vậy thì tôi đã thấy đủ. Quý Lam đang từ trong phòng đi ra, gọi một tiếng mẹ, nói với Quý Hòa, anh Hòa tử, đừng mới khen đã bay lên trời đó nha, mọi người đều đang ở to mắt nhìn anh đó, về về sau anh mà dám đối xử tồi tệ với Tiểu Dư thì tôi sẽ tới tìm anh tính sổ. Đầu tiên tôi sẽ thay em trai của Tiểu Dư trông coi anh, không cho anh bắt nạt anh ấy đâu. Quý Hòa nói, vậy em cứ chậm rãi mà đợi coi. Quý Lam hừ một tiếng, xoay người hô vào trong phòng, Mộc Mộc mau ra đây đi, cậu đừng có ở mãi với phu lang mới nhà người ta. Có người ghét bỏ đây này, đừng để người ta lôi cậu ra, đứa nhỏ này một chút cũng không biết xấu hổ là gì. Trương Thị cười vỗ Quý Lam một cái, lại có chút lo lắng, nghĩ đứa song nhi này nhà mình quá lợi hại, tương lai dạng đàn ông nào mới dám lấy nó đây, thật là làm bà buồn muốn chết. Ra đây, trong phòng truyền ta tiếng đáp lời, một người hoang mang rối loạn đi ra, người này lớn lên cao lớn, không biết còn tưởng rằng là một cậu trai. Nhưng kỳ thật đó là một song nhi, y chính là song nhi Trương Tiểu Dư mời đến, họ Mộc, tên cũng là Mộc, gọi là Mộc Mộc, người cũng Mộc Mạc. Mộc Mộc chạy đến đứng bên người Quý Lam, nhìn Quý Hòa một cái, y còn thật tưởng là mình ở trong lâu quá nên bị Quý Hòa ghét bỏ. Kết quả nhìn thấy Quý Hòa cười tủm tỉm không tức giận gì, có chút kỳ quái mà nhìn Quý Lam, ý là Quý Hòa có tức giận gì đâu. Bộ dáng này của y khiến mọi người đều thấy vui. Mộc Mộc càng đầu óc lơ mơ, cuối cùng cũng gãi đầu cười. Điển Tiến Đa nói, Quý Lam nói đúng, chúng ta vẫn là đi thôi, đừng để cho tân lang ghét bỏ chúng ta lãng phí thời gian quý giá của hắn. Quý Hòa liếc cậu ta một cái gì cũng chưa nói. Hắn đúng là hơi muốn một mình ở chung cùng Trương Tiểu Dư. Quý Đại Phát chờ người vừa thấy cảnh này, ai cũng sôi nổi mỉm cười. Từng người cầm đồ mình cần đi về, chờ mọi người đi hết. Quý Hòa lập tức đóng cổng tùy tay cài then lại, xoay người chạy về phòng. Trương Tiểu Dư ngồi trên giường trong phòng, bởi vì là song nhi, trên đầu cậu không che khăn voan, nghe được tiếng cửa phòng mở liền ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Hòa đã đến trước mặt, chỉ biết là hắn đã chạy tới, mặt đỏ lên, lại không cúi đầu, lẳng lặng cùng Quý Hòa nhìn nhau. Nghĩ cuối cùng cũng thành hôn, về sau liền cùng người kia sống cả đời với nhau, thật tốt. Em có đói bụng không? Quý Hòa há miệng liền phun ra câu này, sờ sờ mũi, nghĩ cái đó và mấy lời ngon tiếng ngọt mình định nói không khớp mà, nhưng cũng coi là lời quan tâm. Trương Tiểu Dư cười nói, không đói bụng, Quý Lam lấy đồ ăn cho em, anh có đói bụng không? Không uống nhiều rượu chứ? Có mệt hay không? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, em đi rót nước cho anh rửa mặt mũi đi đã. Trương Tiểu Dư đứng lên muốn đỡ Quý Hòa ngồi xuống, bị Quý Hòa ôm cổ, cậu trừng lớn mắt, tay chậm rãi cũng đặt sau lưng Quý Hòa, dựa cằm lên vai Quý Hòa, cảm thấy trái tim thật an tâm. Quý Hòa nhắm mắt lại thỏa mãn nói, rốt cục đã thành hôn rồi, anh cũng là người có phu lang, thật tốt quá. Trương Tiểu Dư ừ một tiếng, chỉ cười ngọt ngào. Hai người ôm hồi lâu, Quý Hòa mới buông Trương Tiểu Dư ra, lôi kéo cậu ngồi lên trên giường, nói, về sau chúng ta sẽ sống thật tốt, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất, không cần ở căn nhà rách nát này nữa. Trương Tiểu Dư nói, căn nhà này rất tốt, có anh, nơi này chính là nhà. Quý Hòa nắm tay Trương Tiểu Dư, trong lòng rất cảm động, nghĩ Trương Tiểu Dư mặc dù là một song nhi cổ đại, nhưng thật sự quá hiền lành dịu dàng, mình thật hết mức hài lòng. Không biết đời trước làm được chuyện gì tốt mới để cho hắn sống thêm được một đời lại lấy được một phu lang tốt đến vậy. Hai người ngọt ngào cho đủ, sắc trời còn sớm, cũng không tiện ban ngày ban mặt đã động phòng, liền đứng dậy làm việc. Trương Tiểu Dư đi thả hai con cún bị nhốt ở vườn ngày trước để hoa mẫu đơn. Hai tên này bị nhốt thật lâu không ai để ý tới, một đứa thì bấu lấy chân cậu không chịu xuống, một đứa thì vây quanh cậu, miệng ư ử kêu, cái đuôi nhỏ lắc đến là hăng hái, giống như đang kể khổ. Trái tim Trương Tiểu Dư mềm nhũn, mỗi tay ôm một đứa mang vào nhà. Cua, bảng giải, tôm, hà mễ, hai đứa hôm nay thật nghe lời, cho chúng mày uống canh thịt nha. Tôm, cái lưỡi của mày ngoan ngoãn chút đi, nếu không hôm nay cho mày uống cháo hoa đó. Quý Hòa nhìn đến con cún có hai đốm trắng trên mắt kia đứng lên cánh tay của Trương Tiểu Dư thè lưỡi muốn liếm miệng cậu, khiển trách nó, chỗ đó là của hắn, ai cũng không cho chạm vào con cún bị gọi là tôm cứ như hiểu được, lập tức thành thật, ẳng ẳng hai tiếng về phía Quý Hoa, bộ dáng ngoan ngoãn khỏi chê. Trương Tiểu Dư cười híp cả mắt lại, thả hai con cún xuống, để chúng nó uống canh thịt Quý Hoa chuẩn bị, cậu thì đứng một bên nhìn. Phòng bếp thu dọn rất sạch sẽ chỉnh tề, không có gì để dọn dẹp thêm nữa. Hai người không có việc gì làm liền chơi đùa với hai con cún. Trương Tiểu Dư bắt đầu còn cười rất nhẹ nhàng, sau lại thấy mặt trời càng ngày càng ngả về phía tây, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng cứng ngắc, cúi đầu không dám nhìn Quý Hoa. Cậu là đang thẹn thùng. Quý Hoa muốn đi nấu cơm, Trương Tiểu Dư ngăn hắn lại, chạy vào phòng bếp. Quý Hoa không tranh với cậu, hắn dí dí hai cái đầu cún nhỏ nói, hai đứa tối nay ngoan ngoãn một chút, hôm nay hính là đêm động phòng hoa chúc của cậu chủ chúng mày. Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, dám cướp vàng của tao, tao sẽ nuôi chúng mày lớn đi săn hổ cơm nước xong. Trương Tiểu Dư vừa định thu dọn, bị Quý Hoa giữ chặt lấy, dùng một chút lực liền ôm cậu lên. Trương Tiểu Dư mở to hai mắt, tay cũng quên ôm cổ Quý Hoa, cứ nắm tay đặt trước ngực, trông y như chú thỏ nhỏ bị bắt lấy. Quý Hoa hôn lên miệng cậu một cái nói, chớp mắt nào, còn không chớp mắt sẽ đỏ lên đó, thành con thỏ nhỏ. Trương Tiểu Dư lúc này mới chớp mắt, mắt không hồng nữa mà thành mặt hồng. Quý Hoa đem Trương Tiểu Dư thả lên giường, đốt lên đôi nến đỏ trên bàn bên cạnh. Đêm tân hôn phải đốt nến đỏ, không thể dập tắt, ai dập tắt trước chính là người đó chết trước. Có vợ chồng ân ái sẽ không ngủ, chờ một ngọn tắt thì thổi luôn ngọn kia đi, ý nghĩa hai người sống chết có nhau. Trương Tiểu Dư khẩn trương mà nằm trên giường, chờ Quý Hoa xoay người, lập tức nhắm mắt. Sau đó cậu cảm giác thấy có thứ gì đó mềm mềm rơi lên mắt cậu, cậu lập tức mở mắt, phát hiện mặt Quý Hoa đang ngay sát mặt mình, không đợi cậu nhắm mắt, lại hôn lên trán cậu. Sau đó là chóp mũi, má trái má phải, cuối cùng rơi xuống trên môi. Trương Tiểu Dư bị hôn đến choáng váng, dễ dàng đã bị Quý Hoa tấn công, cảm thấy trong miệng có thứ gì đó trườn vào, lập tức không dám thở, nghẹn đến hồng cả mặt.